Tôi không muốn diễn vai nữ phụ này nữa. Chương 47. Góc truyện audio.com. Lâm Ý Nhiên ngại ngùng nhìn người đàn ông vừa mới thổ lộ cùng mình trước đám đông. Trong lòng rối rắm không biết nên tiếp nhận như thế nào. Cuối cùng thở dài quay lưng đi vào khu vực nghỉ. Phan Lộ Lộ xem xong kịch hay vội vã theo sau. Vậy giờ xử lý cô ta thế nào đây? Em không biết. Để bên đoàn phim và Tần Cảnh Sâm lo liệu thôi. Em chỉ cần rửa sạch nỗi oan của mình là được. Chị cũng thật cô ngờ. Cô ta lại đến mức như thế. Trước đây chị đã hiểu lầm Tần Tổng rồi. Phan Lộ Lộ tặc lưỡi. Em còn thế huống chi là chị. Lúc đó tin tức phủ đầy mạng xã hội. Tần Cảnh Sâm lại cô ra mặt đính chính. Em để ý việc đó. Giọng người đàn ông rót vào lỗ tai. Phan Lộ Lộ nhanh nhảu. Dù Ý Nhiên cô để ý. Nhưng những tin tức cũng là góp phần khiến cho căn bệnh hoang tưởng của Triệu Vi Vân thêm trầm trọng. Tần Tổng không nên giữ lại. Tôi đã cho người xử lý toàn bộ rồi. Ngay sau đó, Super Topic Ship Couple của Tần Cảnh Sâm và Triệu Vi Vân lập tức bị bay màu. Toàn bộ các bài đăng và hình ảnh của hai người trong một ngày bị xóa bỏ. Trang chính của tập đoàn TC Group và TCN đồng loạt đăng bài viết bác bỏ các tin đồn này. Yêu cầu không tiếp tục lan truyền nếu không sẽ dựa vào pháp luật xử lý. Cư dân mạng lại một phen nổi sóng trước động thái mạnh tay của ông vua Minh Thành. Thế này là thế nào? Là phủ nhận quan hệ của hai người à? Trước giờ toàn bên Triệu Vi Vân tự làm trò con bò. Tự đăng tin, tự áp hình, giờ thì đẹp mặt nhé. Tần Tổng cứ là độc thân cho người ta thèm chơi đê. Tần Cảnh Sâm thứ cha nam này. Bao nhiêu tháng nay không đính chính. Bây giờ lên bài là thế nào? Tội cho Triệu Vi Vân của tôi. Chắc chắn là phải có ẩn tình gì đây. Cầu Triệu Vi Vân ra mặt giải thích rõ ràng. Tình hình trên mạng chưa kịp lắng xuống. Một bài báo đã tung ra tin tức chấn động hơn với tiêu đề đầy ẩn ý. Hoàng hậu bị hạ bệ vì hoàng đế sa chân vào bẫy của hồ ly tinh. Hình ảnh mơ hồ cô rõ. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy trong ảnh người đàn ông đang ôm cô gái nhét vào trong xe. Tấm còn lại là Triệu Vi Vân ngồi khóc lặng lẽ đầy tang thương rõ mồn một. Đã tra ra được danh tính của hồ ly tinh trong hình nha. Mạn phép chửi chết mẹ Lâm Ý Nhiên, ồ, hóa ra Tần Tổng cũng chỉ là người phàm trần. Cũng biết hỉ nộ ái ố, cũng biết đi ngoại tình. Lâm Ý Nhiên nghe quen quá ta. Chấm. Chính là cô diễn viên nhảy dù tham sống sợ chết hồi đợt quay dự án bông tuyết màu đỏ. Lâm Ý Nhiên là đồ hồ ly tinh. Ra đường cẩn thận coi chừng bị trời đánh. Cả fandom đều bên cạnh chị. Triệu Vi Vân thẳng lưng mà chừng chị Tiểu Tam. Lâm Ý Nhiên đã trở về Minh Thành. Ngồi trong phòng khách rộng lớn. Đưa mắt nhìn Trần Hồng và Lý Nhi đang nghiến răng nghiến lợi chửi bới. Giật một đám người không biết lý lẽ phải trái. Trần Hồng chửi tục. Bây giờ phải làm sao chứ bọn họ chửi chị Ý Nhiên ác quá mà. Lý Nhi lại lo lắng. Em đó. Giấu kỹ quá. Không cho chị hay biết một tí ti gì. Trần Hồng dí chán Lâm Ý Nhiên. Cô có thể nói gì đây? Đều là tên kia tự tung tự tác. Tự ép buộc người. Tự công bố. Từ đầu đến cuối cô chưa hề mày may gật đầu đồng ý, thế thì nói cái gì được bây giờ? Lúc này, trên mạng, account chính chủ lại lên bài update mới. Triệu Vi Vân, cảm ơn mọi người đã lo lắng cho tôi. Tôi vẫn ổn, vẫn hết mình để mang lại những sản phẩm mới chất lượng cho mọi người. Hãy theo dõi và ủng hộ cho tôi nhé. Chỉ một status của Triệu Vi Vân. Toàn thể cư dân mạng đều khóc thuê dùm cho cô ta. Một bộ phận fan đã nhảy vào tường nhà của Lâm Ý Nhiên buông lời mắng chửi và nguyền rủa. Có điều, Lâm Ý Nhiên đã lâu rồi không online nên cũng cô hề hấn gì. Ấy vậy mà, sáng hôm sau, phong ba dường như đã có phần đổi hướng. Đạo diễn Trung Thịnh, Ý Nhiên là một cô gái tốt, có tài năng diễn xuất. Mong chờ nhìn thấy em ấy trên màn ảnh vào cuối năm nay cùng Nếu Không Là Tình Yêu. Diễn viên Cao Lãng đã hợp tác với cô gái được 2 lần. Mong chờ sẽ gặp nhau. Tống Hiên vô cùng vui khi được làm việc với chị Ý Nhiên. Mong chờ gặp lại chị giống như Cao Lãng. Đây đều là bộ sẩu của dự án Nếu Không Là Tình Yêu mà Lâm Ý Nhiên tham gia hồi giữa năm. Phan Lộ Lộ, chị ủng hộ em Ý Nhiên ơi. Cũng vô cùng ngưỡng mộ em. Phía dưới status của Phan Lộ Lộ là hình ảnh chụp buổi liên hoan của dự án Nếu Không Là Tình Yêu. Trong đó ngoài mấy người bọn họ còn có cả Tần Cảnh Sâm và Hàn Duệ. Mà Tần Cảnh Sâm khi ấy đang vô cùng dịu dàng ôm vai Lâm Ý Nhiên thầm thì bên tai. Hình ảnh Tần Cảnh Sâm như thế này chưa bao giờ xuất hiện bên cạnh Triệu Vi Vân. Còn ai vào đây có thể tác động đến những người đó nói giúp cho Lâm Ý Nhiên đây? Thậm chí hình ảnh hậu trường quay phim cũng được đưa lên mạng. Tôi ngửi ra mùi gì đó trong vụ này rồi nhen. Bộ phim kia không phải quay vào lúc giữa năm sao? Nếu hai người kia là quen biết từ trước, vậy hóa ra Triệu Vi Vân mới là kẻ thứ ba nha. Tin tưởng vào đạo đức của Triệu Vi Vân, Lâm Ý Nhiên cút đi. Cùng ngày, vào buổi tối, lại có một loạt video ngắn được up lên mạng. Video đầu là cảnh Lâm Ý Nhiên dùng hết sức bình sinh cầm chiếc lát đính đá phang dồn dập vào người tên khủng bố làm loạn phim trường khiến hắn gục xuống đất. Còn có các clip khác là audio ghi âm giọng quản lý Địch Lan đang chỉ huy mua thủy quân tung bài. Hai video cuối là gần đây nhất. Một video là cảnh trợ lý Địch Thanh đút tiền cho bình bột phá hoại đảo cụ. Video còn lại là cảnh Triệu Vi Vân đầu tóc rũ rượi mặt đầy nước mắt chỉ tay vào Lâm Ý Nhiên mắng chửi không ngừng. Tài khoản Tích Xanh mang tên Tần Cảnh Sâm mới thành lập hôm nay đăng bài viết đầu tiên. Tần Cảnh Sâm, trải qua bao lâu mới có thể thu phục được lòng em? Cũng rất đáng giá, ở dưới là hình ảnh Lâm Ý Nhiên đang nằm trên sofa đọc kịch bản. Dòng bão chính thức đổi hướng rồi. TCN, thông báo vì tình hình sức khỏe nên diễn viên Triệu Vi Vân sẽ tạm thời lui về nghỉ ngơi trong thời gian tới. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Đây có phải chính là phong sát hay cô? Hai chị em Địch Lan và Địch Thanh ngay sau đó cũng bị người qua đường bắt gặp đang cúi mặt ôm thùng đồ cá nhân rời khỏi tòa nhà của TCN. Còn không phải là phong sát à, ngay cả quản lý và trợ lý cũng bị sa thải rồi kia. Toàn bộ đại ngôn đã ký hợp đồng. Các thương hiệu lần lượt thông báo giải trừ hiệp ước hợp tác ngay trong buổi chiều hôm sau. Dự án, bông tuyết màu đỏ, còn xui xẻo hơn. Trước đó vừa thay đổi nữ phụ, bây giờ lại gấp gáp thông báo thay đổi nữ chính, coi như quay lại từ đầu. Tuy nhiên dự án này được sự đầu tư lớn từ TCN và TC Group cho nên đoàn làm phim cũng cô quá lo. Chỉ là mọi thứ đổ sông đổ bể. Thật là đáng tiếc, người cần lo lắng lúc này nhất đương nhiên là Triệu Vi Vân. Bị cấm ngôn, bị hủy hợp đồng. Còn phải đền một số tiền lớn cho các hợp đồng còn tại nhiệm. Dù cho cô ta chưa hãm hại ai thành công nhưng với những bằng chứng được đưa ra cho việc gian dối, giả tạo, có ý đồ hãm hại và phá hủy đạo cụ đã chính thức bị quay lưng bởi người hâm mộ. Mà Cục Văn hóa cũng tung ra một văn bản cảnh cáo và phê bình những người hoạt động trong showbiz có tâm tư không sạch sẽ. Đồng thời yêu cầu các nghệ sĩ phải rèn luyện đạo đức và bắt buộc thông qua cuộc khảo thí về nhân cách cùng tri thức mới được cấp phép hoạt động, cách chương.